Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946. Chương 946. Ta để ngươi lăn. 1. Hạ Vãn An vừa đóng cửa lại, liền nghe đến Hàn Kinh Niên nổi giận thanh âm từ trong thư phòng truyền ra. Cút! Hạ Vãn An lập tức ngay cả giày đều không có chú ý bên trên đổi, liền vọt tới cửa thư phòng. Nàng vừa đẩy cửa ra, liền thấy bày ra ở trên bàn sách mô hình địa cầu, hướng về phía Dũ Cụp lấy đầu, đứng tại một chỗ bừa bộn chính giữa Hàn Chi Cẩn đập tới. Hạ Vãn An phản xạ có điều kiện nghĩ thốt ra một câu, không muốn. Ngoặc kép, kết quả nói cũng còn không tới bên miệng. Mô hình địa cầu sát Hàn Chi Cẩn bên tai, bay đến phía sau hắn trên vách tường. Chỉ nghe, bang lang, một thanh âm vang lên. Mô hình địa cầu rơi trên mặt đất, nát một chỗ. Hạ Vãn An che lấy bị hoảng sợ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghe được Hàn Chi Cẩn thấp lại buồn bực thanh âm truyền tới: Tiểu thúc thúc, thật xin lỗi, ta thay ta mẹ xin lỗi ngươi, cho ta tiểu thầm thầm xin lỗi, ngươi có cái gì không cao hứng, cứ việc hướng về phía ta tới, ta cam đoan không có một câu lời oán giận, ngươi tha thứ mẹ ta, có được hay không? Tiểu thúc thúc, coi như ta cầu. Hàn Kinh Niên đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh thấu xương: Ta để ngươi cút. Hàn Chi Cẩn mấp máy môi, đứng tại chính giữa thư phòng ở giữa không nhúc nhích. Hắn trầm mặc chốc lát, vẫn là mang theo vài phần khẩn cầu lại ra tiếng: Tiểu thúc thúc, ta biết ta có lỗi với ta tiểu thầm thầm, ta đem ta tại Hàn thị xí nghiệp cổ phần đều cho ngươi, ta cam đoan cho dù ngươi không có hài tử, ta cũng không cùng ngươi đoạt Hàn thị, ta chỉ cầu ngươi tha thứ mẹ ta, nghe không hiểu ta đúng hay không? Hàn Kinh Niên nói, liền cầm lên trong tay bàn phím, hướng về phía Hàn Chi Cẩn lực đạo cực lớn đập tới. Cùng vừa mới mô hình địa cầu, bàn phím ngã ở Hàn Chi Cẩn bên chân, theo bàn phím ngã cái thất linh bát toái. Hàn Kinh Niên lạnh lùng dọa người thanh âm lần nữa cắn răng nghiến lợi truyền tới: Hàn Chi Cẩn, ngươi biết ta kiên nhẫn có hạn, đừng để ta lại nói lần thứ ba. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Chi Cẩn rất ít phản kháng Hàn Kinh Niên, đây là lần thứ nhất. Hàn Kinh Niên nói hai lần để hắn lăn, hắn đều không nghe hắn. Hắn biết Hàn Kinh Niên đã tại kiên nhẫn cực hạn nhất, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Hắn biết mẫu thân hắn sai, thế nhưng là mẫu thân hắn là vì hắn mới phạm cái này sai, cho nên cái này sai hậu quả chỉ có thể hắn đến gánh chịu. Hàn Chi Cẩn tay nắm thành quyền đầu, hắn buông thõng đầu đứng đầy một hồi, sau đó liền phù phù một chút quỳ trên mặt đất: Tiểu thúc thúc, ta biết để ngươi tha thứ mẫu thân của ta đối ngươi rất không công bằng, đối ta tiểu thầm thầm cũng rất không công bằng. Ngươi cũng đã nói chuyện này không có quan hệ gì với ta, nhưng làm sao không có quan hệ gì với ta đâu? Kia là mẫu thân của ta. Tiểu thúc thúc, ngươi, mẫu thân của ta, ta tiểu thầm thầm, các ngươi với ta mà nói đều rất trọng yếu. Ta hy vọng các ngươi đều tốt. Tiểu thúc thúc, chỉ cần ngươi chịu tha thứ mẫu thân của ta, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Ta, Hàn Chi Cẩn, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi? Hàn Kinh Niên dường như bị Hàn Chi Cẩn khí đến, giơ tay lên giật giật cà vạt, sau đó liền nắm lên một bên đèn bàn, hướng về phía Hàn Chi Cẩn dương lên: Đứng lên cho ta lăn. Hàn Chi Cẩn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích: Thật xin lỗi, lăn không lăn. Hàn Chi Cẩn vẫn không có đứng dậy dấu hiệu: Thật xin lỗi. Hàn Kinh Niên dường như thật bị Hàn Chi Cẩn khí đến, nắm lấy đèn bàn cánh tay bỗng nhiên dương lên. Thấy cảnh này, Hạ Vãn An không hề nghĩ ngợi, liền dẫm lên bước chân vọt vào thư phòng, ngăn tại Hàn Chi Cẩn trước mặt, dừng tay. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.